cho em mượn bờ vai anh lần nữa hai. Chương 24, tiến sâu. Góc truyện audio.com. Bằng, Huyền đã bắn nát nắp chiếc hộp sắt ở bảng điện. Cẩn thận đặt bom từ trường vào trong và khởi động. Còn 15 giây nữa Huyền báo cáo. Bên ngoài dinh thự các lực lượng còn lại chuẩn bị. Các đội của Đông Phong, Ozan, Reed, Sim tiến dần đến hầm xe. Trên tháp canh ở 4 vị trí hai bên phát hiện lực lượng tiếp ứng tiến tới đã sẵn sàng. Trên ngọn đồi đối diện, vị trí 10 giờ, sẵn sàng T6 nói. Vị trí 11 giờ, sẵn sàng R6 nói. Vị trí 1 giờ, sẵn sàng V6 nói. Vị trí 2 giờ, sẵn sàng Kiên nói. Bằng, bằng, bằng, bằng, chỉ với 4 phát bắn. 4 tên xạ thủ trên các 4 vị trí bị hạ ngục ngay lập tức. Trên mặt đất, làm tốt lắm các cậu Đông Phong nói với đội xạ thủ. Không sao Kiên đáp lời các cậu đi tiếp tới vị trí tiếp theo nào. Đội xạ thủ di chuyển đến vị trí ngăn chặn các ngả đường về biệt thự. Các đội của Đông Phong, Ozan, Reed, Sim, Huyền và Thắng đã chiếm được khu vực hầm xe và tiếp tục tiến vào bên trong biệt thự. Cổng chính, họ vào trong rồi, tiến vào trong mình nói. Mình, Nasioka và Owen đưa đội tiến đến cửa chính. Bằng, bằng, bằng, hai tên ở cửa bị hạ gục dưới làn mưa đạn của toàn đội. Tất cả các đội đã tiến vào bên trong sân của biệt thự. Bên trong biệt thự, căn phòng đang hướng cửa ra bên ngoài. Tên cận vệ thân cận của Harry chạy vào. Report, broken electronic signal, we cannot contact the outside. Báo cáo, tín hiệu điện tử bị hỏng. Chúng ta không thể liên lạc ra bên ngoài, tên cận vệ nói. Order retreat, ra lệnh rút lui, Harry nói với cận vệ thân cận của mình. Why? Tại sao? Tên đó hỏi lại. They attack here, they were prepared, we need to preserve their forces. Chúng tấn tới đây, chúng đã chuẩn bị, chúng ta cần phải bảo toàn lực lượng. But, nhưng, rõ ít, làm đi, yes sir, vâng thưa sếp, tên đó chào và chạy ra ngoài. Khu vực trực thăng biệt thự. Prepare to take off, chuẩn bị cất cánh, tên cận vệ nói với phi công. Yes sir, vâng thưa sếp, phi công đáp. Oh withdraw, tất cả rút lui, tên cận vệ báo cho tất cả các đội còn lại. Sân biệt thự, withdraw, rút lui, một tên hét lên. Chúng yểm trợ cho nhau rút ra phía sau. Các đội của tổ chức tiếp tục tấn công vào bên trong biệt thự. Ozan, Owen, Đông Phong, tiến ra sân sau đi mình hạ lệnh. Rõ, mình cùng những người khác tiến vào bên trong biệt thự. Ngôi biệt thự này rất là lớn, mang kiến trúc của Pháp. Nó như một pháo đài của một vị bá tước vậy. Mọi người chia nhau ra đi kiểm tra nơi này đi mình nói. Rõ, tất cả lực lượng tản ra. Mình lên tầng, bước đến phòng một phòng ở hành lang bên phải. Cánh cửa mở tung, bên trong phòng đang cháy dữ dội. Và đó là cách chương.